Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 4, trong lòng sinh nghi, chương 4 từ hiện có manh mối xem ra, Triệu Phúc sinh vào thành, trở thành trấn ma tư lệnh sử, lại đến nàng sau lại cổ quái vận may, tiếp theo vận rủi quấn thân, cuối cùng tao quỷ vật giết chết, liền cha mẹ cũng không có chạy thoát quỷ vật tay. Liền có thể đại khái kết luận ra này Phạm Thị hai huynh đệ từ mua nàng liền không có hảo tâm. Mắt, đáng tiếc manh mối thật sự quá ít, nguyên bản Triệu Phúc sinh kiến thức thiếu. Tầm mắt hẹp, nhát gan, rất nhiều sự tình nàng căn bản không có đi tế cứu quá, mà lúc này xuyên qua mà đến Triệu Phúc sinh. Tác cùng nguyên chủ tính cách hoàn toàn tương phản, nàng bình tĩnh cẩn thận. Nhất am hiểu chính là từ nhỏ vụn một ít manh mối chung tìm ra có lợi cho chính mình đồ vật, căn cứ. Nguyên chủ hồi ước, Phạm Thị huynh đệ tuy nói là sinh đôi, nhưng nguyên bản Triệu Phúc sinh cùng bọn họ ở chung mấy tháng. Cũng tìm được phân biệt hai người một ít phương pháp bí quyết, ta ca phạm tất từ. Tính cách đa mưu túc trí, nói chuyện nhiều có giữ lại, tâm cơ lược thâm. Trên người màu da muốn so đệ đệ lược hắc một ít, mà đệ đệ phạm vô cứu. Tuy nói cũng không quá dễ tiếp xúc, nhưng so sánh với Phạm Tất Tử tới nói, hắn thiếu kiên nhẫn, tính tình muốn càng hỏa bạo, màu da so bạch, quan trọng nhất là hắn vành tai thượng có một cái tiểu trí, thà trải qua nguyên bản Triệu Phúc sinh quan sát. Này hai người giống như đều có chút thủ đoạn. Bất quá cụ thể là cái gì nàng không có can đảm đi thám thính. Cũng hỏi thăm không đến. Nhưng có thể khẳng định chính là Phạm vô cứu lỗ tai nhanh nhạy. Người bình thường nhỏ giọng nói thầm cũng không thể gạt được hắn lỗ tai. Này hai huynh đệ chỉ sợ cố. Ý cấp nguyên bản Triệu Phúc sinh hạo bộ. Lúc ban đầu cùng nàng nói chuyện cũng rất là cẩn thận. Chẳng sợ ở phía sau tới cùng nàng ở chung trong quá trình. Hai người biết Triệu Phúc sinh tính tình chất phác nhát gan. Nhưng Phạm Tất Tử vẫn luôn đều thờ phụng ngôn nhiều tất thất nguyên tắc. Không có hướng nàng lộ ra quá hữu dụng manh mối. Bất quá lúc ban đầu có một chút cách nói. Lúc này nghĩ đến là có vấn đề. Phạm Thị huynh đệ nhắc tới quá. Trấn ma tư tọa trấn lệnh tư chủ sự nhóm đã tử tuyệt. Toàn bộ trấn ma tư chỉ còn bọn họ hai người, đại hán triều một cái huyện phủ có bao nhiêu đại. Triệu Phúc sinh mới đến còn không phải thập phần rõ ràng. Đã có thể nàng ký ức xem ra, cửu môn thôn chỉ là địa phương trấn trên rất nhiều thôn xóm một trong số đó thôi. Mà địa phương thị trấn lại chỉ là huyện phủ trị hạ một cái trấn nhỏ, toàn bộ Vạn An huyện quản lý. Thị trấn không biết có bao nhiêu. Như vậy một tính ra, một cái huyện trung trấn ma tư nếu muốn hoàn toàn bao trùm địa phương an bình. Ít nhất nha nội lệnh tư, lệnh sử liền tuyệt đối không thể là hai người liền có thể khởi động, liền tính quỷ vật hung hăng. Ngang ngược, triều đình trị quỷ, đuổi quỷ nhân thủ khẩn trương, nhưng to như vậy một cái huyện thành, bên trong thành trấn ma tư nhân số ở Triệu Phúc sinh xem ra. Ít nhất không ứng thiếu với 10 người, trừ bỏ đứng đắn đuổi quỷ người ngoài. Đồng thời còn ứng có một ít tạp dịch chờ, nhưng nguyên bản Triệu Phúc sinh vào thành lúc sau. Tại đây trấn ma tư nội cũng không có nhìn thấy những người khác, nơi đây hai sườn làm công sở dĩ cập. Phía sau xương phòng chờ đã sớm hoang phế, có thể thấy được hồi lâu không có trụ người, hiện ra suy tàn chi tướng. Lúc này Triệu Phúc sinh hồi tưởng quá vãng ký ức. Tổng cảm thấy những cái đó nhà cửa bên trong lộ ra một loại quỷ khí lành lạnh huyết tinh khí. Phảng phất có rất nhiều người chết quá. Có loại oán khí không tiêu tan cảm giác trừ cái này ra. Trấn ma tư địa vị phi phàm. Theo lý tới nói cho dù có nhân thủ thiệt hại. Nhưng nếu một cái huyện vận chuyển tốt đẹp. Hẳn là lại mời chào nhân thủ. Cũng hoặc hướng triều đình trình báo, lại thỉnh tăng số người lệnh sử lại đây mới đúng. Sao có thể như Phạm Tất Tử theo như lời giống nhau như thế trò đùa, đi qua tiền nhiệm lệnh tư chỉ dẫn, liền đem hoàn toàn không có biết nông nữ dẫn vào trấn ma tư, trở thành một tư chi lệnh. Loại sự tình này nghe tới chính là không thể tưởng tượng cực kỳ. Nhưng nguyên bản Triệu Phúc Sinh chỉ cùng ngày thượng rớt bánh có nhân. Thế nhưng nửa điểm nhi không có hoài nghi quá. Triệu Phúc Sinh vô lực phun tào, hơn nữa nàng đêm qua chết mà sống lại. Phạm thị huynh đệ không biết đã trải qua cái gì. Buổi sáng nói nữa khi, có lẽ cho rằng nha nội vô người sống, liền không bằng trước kia cẩn thận. Đối thoại gian từng nhắc tới quá một ít việc, nàng lúc đầu ý thức không tính thực thanh tỉnh, không có đem hoàn chỉnh đối thoại nghe rõ, nhưng từ Phạm thị huynh đệ chỉ có đối thoại Triệu Phúc Sinh lấy ra tới rồi một ít mấu chốt tính tin tức. Người giấy chương, trấn ma tư bị quỷ vật nguyền rủa, quỷ vực, quy tắc, huyết khế. Nàng xoa xoa cái trán. Ở nàng trầm mặc tự hỏi trong khoảng thời gian này, Phạm thị huynh đệ còn ở nhìn chăm chăm nàng xem. Phạm Tất Tử biểu tình dần dần biến hóa, từ lúc bắt đầu cẩn thận biến thành ngờ vực, trong mắt để lộ ra một loại âm lãnh đánh giá chi sắc. Lệnh Triệu Phúc Sinh có chút cảnh giác, này huynh đệ hai người bất an hảo tâm. Từ nàng tiến vào trấn ma tư sau vận khí trước hảo sau hư, cuối cùng chết vào lệ quỷ trong tay, lại kết hợp trấn ma tư bị quỷ vật nguyền rủa, như vậy từ ngữ Triệu Phúc Sinh không khó đoán ra, này huynh đệ hai người là đem nguyên bản Triệu Phúc Sinh đương kẻ chết thay, nàng đối này hai người tâm sinh phòng bị. Thấy Phạm Tất Tử vẫn luôn đánh giá nàng, liền nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ngày hôm qua ta giống như bị quỷ vật tập kích. Ta cũng cho rằng ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng vận mệnh chú định lại nghe đến sấm sét ầm ầm. Cuối cùng ta lại tỉnh, nói tới đây, nàng nhớ tới trong mộng chịu ác quỷ tập kích sau cảm giác. Sắc mặt trắng bệch, nhịn không được duỗi tay sờ sờ cổ cùng ngực, một con quỷ thủ từng xuyên thấu thân thể của nàng. Thân thể này giống như còn tàn lưu chết vào quỷ vật tay đau nhức cảm. Nàng theo bản năng không được phát run, nhưng Triệu Phúc Sinh thực mau khống chế được chính mình cảm xúc, trên người nàng vết thương đã khỏi hẳn, chỉ là lệ quỷ mang đến bóng ma khả năng sẽ ảnh hưởng nàng. Nàng đối mặt Phạm thị huynh đệ hoài nghi ánh mắt, nhịn xuống kinh tủng cảm giác, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ta hiện giờ hẳn là xem như tồn tại. Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn về phía chính mình ca ca. Trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, Phạm Tất Tử thần sắc âm trầm. Sau một lúc lâu lúc sau mới gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Cuối cùng, hắn hỏi lại, ngươi bao lâu tỉnh? Lời này vừa hỏi xuất khẩu, Triệu Phúc Sinh liền mơ hồ cảm giác được hắn trong lời nói không tốt chi ý. Mà lúc sau Phạm Tất Tử thấy nàng ánh mắt, đơn giản cũng không hề che giấu chính mình tâm ý. Chúng ta huynh đệ hai người đối thoại ngươi có nghe hay không? Đối thoại, Triệu Phúc Sinh trong lòng hơi cân nhắc một lát, tiếp theo quyết định trước lại lần nữa giả ngu. Ta tỉnh lại lúc sau, tổng cảm thấy này mấy tháng trải qua như là ở làm ác mộng, liền có chút không thể tin được. Vì thế vừa tỉnh liền lao ra phủ môn, nhìn xem ta đến tột cùng là thân ở nơi nào. Nàng mới vừa tỉnh không lâu, tuy nói đã cảm giác đến Phạm thị huynh đệ không phải người tốt, nhưng nàng thế đơn lực nhược, đối với rất nhiều sự tình hai mắt một bôi đen, tự nhiên tạm thời lựa chọn không đem mặt xé rách ca nàng. Phạm Vô Cứu nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng buông lỏng, đang muốn nói chuyện, Phạm Tất Tử còn lại là hơi hơi mỉm cười, kia liền không gì tốt bằng. Hắn sau khi nói xong, lại ôn thanh nói, cái quỷ gì vật tập kích, người có thể là làm ác mộng, người chịu quỷ vật công kích, nơi nào còn sẽ có người sống, đừng nghĩ quá nhiều. Nói xong, hắn lại nói, người mới vừa tỉnh lại, trước nghỉ ngơi một lát, Vô Cứu, người cùng ta lại đây. hắn hướng chính mình đệ đệ vẫy tay, Phạm Vô Cứu hướng hắn đi đến. Huynh đệ hai người vòng qua đình viện, chui vào bên trái một gian xương phòng sau lưng. Phạm Tất Tử trên mặt thần sắc, xoát, âm trầm xuống dưới. Nhà đầu này học thông minh. Tấu chương xong, hết chương.